Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, chương 847 vu oan hãm hại. Nhị, chương 841 vu oan hãm hại. Nhị, Mộ Phạn về tới cục cảnh sát, việc đầu tiên chính là đem trên xe những cái đó từ hiện trường lấy về. Tới đồ vật cầm đi kiểm tra đo lường. Mặt trên còn lây dính vết máu. Mặt trên dấu vết tựa hồ là bởi vì hoảng loạn cho nên chưa kịp lau, cấm phụ cùng cấm mẫu bị an bài ở nơi khác, bọn họ hai cái hiện giờ trong miệng cũng hỏi không đến cái gì, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ngồi ở phòng nghỉ bên trong, Nhan Thế Lương tựa hồ không biết như thế nào đối mặt Nhan Bạch. Trầm mặc không nói gì, nhưng thật ra Mộ Phạn hắn đang chờ một cái kết quả. Lúc này đây tựa hồ là hắn cùng anh Túc Hoa gặp thoáng qua. Khoảng cách gần nhất thời khắc, có lẽ lúc này đây hắn có thể bắt được anh Túc Hoa. Kia đóa nở rộ ở trong bóng tối anh Túc Hoa, Mộ Thiếu. Kết quả ra tới, Mộ Phạn thủ hạ trong tay cầm kiểm tra đo lường báo cáo đi tới Mộ Phạn trước mặt. Trong tay báo cáo là kiểm tra đo lường một chút những cái đó giải phẫu khí cụ thượng lây dính vết. Máu là của ai? Mặt trên vân tay lại là ai? Mộ Phạn đem báo cáo cấp tiếp nhận tới. Cầm trong tay nhìn, mày chậm rãi ninh đi lên. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở một bên, trên người cuốn một kiện thảm lông, run bần bật, trầm mặc rũ xuống con ngươi, cả người có vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn. Báo cáo thượng viết cái gì? Quý Bạch Mặc liếc ngưỡng Mộ Phạn, mở miệng dò hỏi. Hắn tựa hồ mang theo một chút hứng thú, muốn biết. Khi nói chuyện duỗi tay đem chính mình đầu tóc tất cả liêu đến mặt sau, tinh xảo mà yêu nghiệt ngũ quan tất lộ không thể nghi ngờ. Mắt đào hoa mang theo vài phần trương dương tùy ý. Môi mỏng thượng nhẹ nhàng xử một nụ cười. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Thanh âm trở nên ôn nhu khiển quyện. Tiếp tục nói, lúc này đây, ta phải vì ta Bạch Bạch thảo công đạo. Mộ Thiếu từ trước đến nay công chính nghiêm minh, sẽ không làm việc thiên tư đi. Nguyên nhân chính là vì công chính, cho nên mới muốn điều tra rõ ràng. Mộ Phạn đem trong tay báo cáo thu hồi tới, không có nói ra kết quả là cái gì. Xoay người rời đi phòng, không biết là đi làm gì. Quý Bạch Mặc cũng không nói chuyện nữa, chỉ là cẩn thận cầm một cái máy sấy cấp Nhan Bạch đem nàng ướt rầm rề đầu tóc cấp làm khô. Tay sen kẽ ở Nhan Bạch khe hở, ôn nhu mà thoải mái. Đồng thời cũng nghe thấy Quý Bạch Mặc thanh âm ở Nhan Bạch bên tai vang lên. Giống tình nhân gian nhẹ ngữ nỉ non, ta Bạch Bạch. Người nói, hắn tạm dừng một chút. Ngay sau đó lần thứ hai mở miệng nói, sự tình hôm nay nên như thế nào báo đáp ta đâu? Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, lông mi run rẩy vài cái, lại không có nói chuyện. Chỉ khóe môi rất nhỏ dơ lên một chút. Nhan Thế Lương còn lại là một người đứng ở góc tường chỗ, nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ngồi ở cùng nhau hình ảnh, cảm thấy chói mắt thực, muốn tiến lên đem Nhan Bạch đoạt lại đây, ôm ở chính mình trong lòng ngực, điên cuồng hướng nàng nói hết chính mình cảm tình. Chính là hắn rốt cuộc vẫn là không dám, chỉ có thể đứng ở một bên, liền chính mình muội muội đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng. Cấm Nguyệt ngồi ở phòng thẩm vấn chung, sắc mặt tái nhợt, nàng hiện giờ mới hơi chút hoãn quá mức tới. Không biết kế tiếp gặp phải nàng sẽ là cái gì? Nhan Bạch sẽ đơn giản như vậy buông tha nàng sao? Nàng chính là chính mắt thấy hết thảy. Hơn nữa biết được Nhan Bạch bí mật, nàng mới là anh Túc Hoa hung thủ bí mật. Loảng xoảng, môn bị mở ra, Mộ Phạn thân ảnh xuất hiện ở Cấm Nguyệt trước mặt. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú Cấm Nguyệt, mang theo suy tính, ánh mắt sắc bén tựa kiếm giống nhau, xuyên thấu Cấm Nguyệt tâm, làm nàng cầm lòng không đậu căng thẳng thân mình, không dám nhúc nhích nửa phần. Người này, người nhận thức sao? Mộ Phạn đem chính mình di động bắt được Cấm Nguyệt trước mặt. Mặt trên là một tấm hình. Hết chương.